Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2554, đệ 2554 chương yêu cầu quá đáng. Nam Cung Băng ý tứ vừa lúc hợp phong thần ý tưởng. Hắn không có chống đẩy, đạm cười nói, Nam Cung huynh, Phong huynh quả nhiên sảng khoái. Các ngươi bằng hữu như vậy ta giao định rồi, Nam Cung Băng nhìn như lạnh lùng. Kỳ thật ngoại giao thủ đoạn cũng không thấp. Phong thần gật đầu, có Nam Cung huynh bằng hữu như vậy, chúng ta cũng thực vinh hạnh. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta biết vài vị đều là sảng khoái người. Ta đối vài vị có cái yêu cầu quá đáng. Nam Cung Băng tại đây hai lần cùng phong thần mấy người tiếp xúc sau phát hiện, đối phương cũng ở phóng thích thiện ý, bởi vậy cũng không hề đi loanh quanh. Phong thần làm một cái thỉnh tư thế, Nam Cung huynh mời nói. Các ngươi biết ta Trấn Quốc Hầu Phủ đang ở tuyển người thừa kế. Ta cùng đại ca là tranh đoạt thế tử chi vị nhất đứng đầu người được chọn. Các con này đặc sắc cùng duy trì thế lực, nhìn như hắn phần thắng càng nhiều một hai trụ. Nhưng kỳ thật chúng ta thế lực ngang nhau, Nam Cung Băng dừng một chút nói. Bởi vậy ta tưởng cùng vài vị hợp tác một phen, thỉnh vài vị trợ ta bước lên thế tử chi vị, tương lai tất có hậu báo. Hắn biết Ngô Thanh Thiền cùng phong thần muốn ở trung thiên cảnh hoàn toàn đứng vững gót chân chỉ. Dựa vào ở thâm nguyên địa ngục sông ra tới về điểm này thanh danh là không đủ. Trừ phi hai người tu vi đã đạt tới vĩnh hằng thần đế cảnh giới. Nếu không đứng đầu thế lực lớn chung nhà ai không mấy cái vĩnh hằng thần đế. Trực tiếp đem hai người bắt giam giữ lên chuyên môn dùng để tinh luyện chất độc hóa học cải thiện. Thiên phú cùng rèn thần khí cũng không phải không có khả năng sự tình. Rốt cuộc hai người ở trung thiên cảnh nhưng không bất luận cái gì bối cảnh cùng căn cơ. Trừ phi pha đi ra ngoài đầu nhập vào một phương thế lực tự bảo vệ mình. Hắn đối hai người vẫn là thực thưởng thức, bởi vậy chỉ cần bước lên hầu phủ người thừa kế vị trí nhưng thật ra có thể che chở hai người một. Phen, hầu phủ chủ yếu là phát triển trong quân thế lực, kim giáp vệ tổng thể thiên phú cơ bản đều trên mặt đất phẩm nhưng thật ra không cần nhọc lòng. Nhưng thanh giáp vệ cùng ngân giáp vệ lại có không ít người thiên phú không có đạt tới mà phẩm. Nếu có thể thỉnh Ngô Thanh Thiền ra tay đem này có tiềm lực tăng lên tới mà phẩm. Như vậy tổng thể thực lực lại có thể bay lên một mảng lớn. Còn có rất quan trọng một chút, phong thần hai huynh đệ đều am hiểu rèn luyện khí, mà trong quân đội tự nhiên đối thánh khí nhu cầu là lớn nhất. Nếu có thể thỉnh động phong thần hai huynh đệ vì hầu phủ quân đội rèn ra một đám thích hợp lại lợi. Hại thánh khí, thực lực lại đem tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó đối mặt hồn tộc cùng hải tộc phần thắng cũng đem càng cao. Nam Cung Băng muốn đoạt lấy thế tử chi vị trừ bỏ muốn tranh kia khẩu khí cùng tự bảo vệ mình ngoài. Cũng là lòng mang thiên hạ, hắn tự mình tham dự quá mấy chàng cùng hải tộc. Hồn tộc chiến dịch, đối với đối phương lợi hại trình độ tràn đầy thể hội. Bởi vậy cùng hai người giao hảo hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng tưởng cực lực đi tranh thủ, phong thần thần sắc chưa biến. Phong Khinh Vân đạm cười hỏi, nếu là Nam Cung huynh đang đỉnh thế tử chi vị kế thừa hầu phủ. Đối chúng ta tới nói là chuyện tốt, chúng ta cũng vui tương trợ tiếp theo chuyện vừa chuyển nói. Bất quá người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta có không hỏi một chút nếu là chúng ta trợ Nam Cung huynh đoạt được thế tử chi vị. Người cái gọi là hậu báo là cái gì đâu? Bọn họ chi gian quan hệ cũng không phải sinh tử chi giao. Càng chưa nói tới có bao nhiêu tín nhiệm, vẫn là trước đem lời nói mở ra nói cho thỏa đáng. Nam Cung Băng đang có ý này. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cũng nhất định phải mượn dùng hắn mới có thể dừng chân. Cũng có thể đi duy trì Nam Cung Diễm, hoặc là đi mượn dùng thế lực khác, bởi vậy hắn cũng hy vọng đại gia thành ý hợp tác. Ta có thể đáp ứng các ngươi ba cái khả năng cho phép yêu cầu. Cũng hoặc là cung cấp ba lần khả năng cho phép trợ giúp. Chỉ cần không tổn hại đến nhân tộc cùng hầu phủ ích lợi. Chỉ cần ta làm được đến, vô luận cái gì yêu cầu hoặc là trợ giúp đều có thể thỏa mãn các ngươi, Nam Cung Băng nói thẳng nói. Hết chương.